Chương 214, Nam cảnh chấn động. Âm ầm huyền ất sơn rung mạnh, chỉ gặp đầy trời sương mù dày đặc lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bắt đầu xoay tròn, tràn vào Bạch Nghiệp ở lại viện lạc. Cùng lúc đó, một cỗ khó mà hình dung khí tức cường đại dâng lên, chỉ một thoáng hào quang lưu chuyển, thủy tướng xuất hiện. Ở đây tất cả võ giả đều là trợn mắt hốc mồm nhìn chằm chằm cái kia thiên địa dị tượng, trong lúc nhất thời lại có chút thở không nổi. Mấy trăm năm qua, huyền ất sơn hẳn là lần đầu tiên xuất hiện kinh người như thế dị tượng. Nếu như là tại Trung Châu, võ đạo truyền kỳ có lẽ không tính là cái gì, nhưng ở Nam Cảnh, võ đạo truyền kỳ lại là cao cấp nhất tồn tại. Cho dù là một cái lại phổ không thông qua thế lực, nếu có truyền kỳ cảnh cường giả tọa chấn, cũng có thể cùng ba đại tông môn đặt song song. Không chút nào khoa trương nói, một vị truyền kỳ cảnh cường giả, đủ để cải biến toàn bộ Nam Cảnh thế cục. Lệ như Phong Lôi Tông, mất đi Phong Lôi lão tổ về sau, trực tiếp ngã ra bốn đại tông môn. Lại tỷ như Thiên Cơ Tông, sở dĩ có thế đứng hàng bốn đại tông môn đứng đầu, liền là bởi vì Thiên Cơ tử tại truyền kỳ cảnh hãn hưu địch thủ, là Nam Cảnh trên danh nghĩa người mạnh nhất. Tóm lại, nếu như Mục Tử Thất đột phá thành công, như vậy Huyền Ất Sơn đem sẽ trực tiếp thay thế Phong Lôi Tông, trở thành mới lớn thứ tư tông môn ai. Thở dài, Bạch Nghiệp nội tâm cực kỳ phức tạp. Hắn cơ hồ đã có thế tưởng tượng đến sau này mình bi thảm vận mệnh. Vốn là đánh bất quá, hiện tại càng đánh không lại. Hơn nữa nhìn tình huống, chỉ sợ hắn sinh thời đều rất khó có hy vọng siêu việt Mục Tử Thất. Phu Cương khó trấn a đối với cái này, Tần Giác tự nhiên là ôm cười trên nỗi đau của người khác thái độ. Ai bảo ngươi thích đến chỗ hái hoa ngắt cỏ đâu? Đây chính là báo ứng, ha ha ha. Ngay tại Bạch Nghiệp phiền muộn thời khắc, phía trên dị tượng đông nhiên phát sinh biến hóa, sau đó một đạo bạch quang xông thẳng tới chân trời, khí tượng ngàn vạn. Mà tại trong bạch quang ở giữa, Mục Tử Thất bóng dáng như ẩn như hiện, tựa như thiên nữ hạ phàm, phong hoa tuyệt đại. Thấy thế, đám người lập tức ngừng thở, lặng lặng quan sát. Đối thiên giai phía dưới võ giả tới nói, có thể tận mắt nhìn thấy chí tôn cảnh cường giả trùng kích võ đạo truyền kỳ, không thua gì là loại cơ duyên. Vận khí tốt lời nói không chừng có thế từ đó lĩnh ngộ được một ít đồ vật, mượn đột phá này. Thế là lập tức liền có mấy vị huyền ất sơn cao tầng ngồi xếp bằng xuống, tiến vào trạng thái tu luyện. Ngay cả đại trưởng lão Vương Quyền vậy lộ ra suy tư biểu lộ, tựa hồ minh bạch cái gì. Hô không biết qua bao lâu, dị tượng rốt cục tiêu tán. Chỉ còn lại có Mục Tử Thất treo như cũ nổi giữa không trung, khí tức thâm thúy, cao thâm mặt trác. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, cũng không biết thành công không có. Bên này động tĩnh sớm đã dẫn tới thế lực khác chú ý, bao quát 6 đại gia tộc xếp vào tại phụ cận nhãn tuyến. Mặc dù không biết Mục Tử Thất là ai, nhưng giờ phút này trong bọn họ tim đều nhảy đến cổ rồi bên trên, chờ đợi Mục Tử Thất đến tiếp sau động tác. Thành công! Tần Giác thản nhiên nói. Thật Bạch Nghiệp đầu tiên là vui mừng, chợt cả khuôn mặt đứng thẳng kéo xuống, nhìn qua buồn cười vô cùng. A, tại cái này nhìn hơn nửa ngày, tốt khôn A, tiếp tục ngủ đi. Duỗi lưng một cái, Tần Giác buồn ngủ nhập nhèm hướng phía sườn đồi đi đến. Đã Mục Tử Thất đã thành công đột phá, như vậy nơi này cũng liền không có hắn chuyện gì. Trên bầu trời, Mục Tử Thất đông nhiên mở hai mắt ra, bắn ra hai vệt thần quang, dọc theo xa vài trăm thước. Khí tức càng là không giữ lại chút nào phóng thích ra, tầng tầng khuếch tán, phảng phất vô bờ bến. Thật cường hãn uy áp. Bạch Nghiệp hơi biến sắc mặt, biểu lộ càng thêm khó coi. Liên Bạch Nghiệp đều như thế, huống chi những huyền ất sơn đó cao tầng một chút tu vi thấp, trực tiếp không chịu nổi quỳ trên mặt đất, kém chút thổ huyết. May mà Mục Tử Thất kịp thời thu hồi khí tức, không phải chỉ là uy áp, liền có thể để hiện tại huyền ất sơn tử thương thảm trọng. Ngày mai, ta huyền ất sơn tên đem kinh động toàn bộ Nam Cảnh. Đại trưởng lão khẽ vuốt râu dài, cảm khái nói. Hiện tại, hắn rốt cục ý thức được mình cùng Bạch Nghiệp ở giữa chênh lệch, ngoại trừ thiên phu không có Bạch Nghiệp cao, da mặt không có Bạch Nghiệp dày bên ngoài, còn có chính là, không có Bạch Nghiệp hội vẩy muội nhìn xem, trực tiếp tìm chuyển kỳ cảnh cấp bậc cường giả làm lão bà, làm sao so không chỉ là đại trưởng lão, Huyền Ất Sơn tất cả cao tầng đều hiểu, lần này Huyền Ất Sơn thật muốn quật khởi. Mặc dù lấy Huyền Ất Sơn trước mắt nội tình, căn bản là không có cách cùng Phong Lôi Tông so sánh, thậm chí liền 6 đại gia tộc cũng không bằng, nhưng ở Mục Tử Thất tiến giai chuyển kỳ cảnh về sau, cái này chút đều không là vấn đề. Chỉ cần tin tức truyền ra, Huyền Ất Sơn tất nhiên hội thay thế Phong Lôi Tông, trở thành mới lớn thứ tư tông môn. tựa như lúc trước Long Chấm thành lập Bất Hủ Thần Vực một dạng, trực tiếp trở thành tám đại thánh địa. Về phần nội tình, có truyền kỳ cảnh cường giả, còn sợ không thể từ từ tích lũy sao? Trọng yếu nhất là, Mục Tử Thất rất trẻ trung, dù là đương kim Huyền Hoàng Tông đại sư huynh Thẩm Chí Văn, Nam Cảnh công nhận thế hệ trẻ tuổi nhân vật thủ lĩnh, vậy không có khả năng tại ở độ tuổi này tiến giai truyền kỳ cảnh. Đêm đó, tinh quang sáng chói, còn như chủ đoạn treo ở chân trời. Giờ phút này, Huyền Ất Sơn đèn đuốc sáng trưng, náo nhiệt phi phàm, đang tại trắng trợn chúc mừng Mục Tử Thất đột phá thành công. Cùng lúc đó, Huyền Ất Sơn bên ngoài, một tên võ giả chôn ở trong bụi cỏ, lấy ra linh cơ, đưa vào một đoạn văn. Huyền Ất Sơn có truyền kỳ cảnh cường giả làm xong cái này chút, người võ giả kia lập tức không chút do dự co cẳng phi nước đại, sợ bị phát hiện. Tình huống tương tự còn tại địa phương khác không ngừng phát sinh, vô số tin tức phát ra, cơ hồ là ngắn ngủi mấy canh giờ, nửa cái Nam Cảnh đã đều biết Huyền Ất Sơn có vị truyền kỳ cảnh cường giả. Trên thực tế, Tần Giác sớm đã phát hiện những võ giả này, bất quá hắn cũng không có ngăn cản, dù sao vậy không tính chuyện gì xấu. Thế là theo cái tin tức này truyền ra, toàn bộ Nam Cảnh bỗng nhiên lâm vào sôi trào. Chấn kinh, xa xôi thế lực lại có truyền kỳ cảnh cường giả tọa chấn trời sinh dị tượng, hư hư thực thực có người đang trùng kích võ đạo truyền kỳ Huyền Ất Sơn, một cái thần bí tông môn. Không bao lâu, các loại tiêu đề liền xuất hiện tại linh mạng bên trên, chiếm lấy từng cái bản khối, trở thành lôi cuốn chủ đề. Trong đó có hai cái từ mấu chốt, Huyền Ất Sơn, truyền kỳ cảnh. Tổng kết cùng một chỗ chính là, Huyền Ất Sơn có vị truyền kỳ cảnh cường giả. Thật giả Huyền Ất Sơn, làm sao không nghe nói qua. Có người nghi ngờ No Y liền là nằm ở Diêu Quang Thành một khu vực như vậy một cái thế lực, đoạn thời gian trước trưởng môn vừa mới bước vào võ đạo chí tôn. Một người khác đáp, à, ta nhớ ra rồi, chẳng lẽ người trưởng môn kia lại đột phá không rõ ràng, nhưng hẳn không phải là cùng một cái người. Ta lúc ấy ngay tại Huyền Ất Sơn phụ cận, tận mắt thấy, là nữ nhân cái gì nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói, Nam Cảnh đã có trên trăm năm không có sinh ra qua truyền kỳ cảnh cường giả, kinh lịch bình nguyên chiến tranh về sau, càng là vẫn lạc một vị. Cho nên, khi có quan hệ với truyền kỳ cảnh cường giả chủ đề xuất hiện lúc, có thể nghĩ có bao nhiêu hành động. Nhất là ba đại tông môn cùng sáu đại gia tộc, cơ hồ là trước tiên liền phái ra cường giả tiến về Huyền Ất Sơn xác nhận. Dù sao, nếu như là thật, vô luận là ba đại tông môn, vẫn là sáu đại gia tộc, đều muốn cân nhắc tiếp xuống nên như thế nào đối mặt cái này đột nhiên quật khởi xa xôi thế lực. Cuối cùng được ra kết quả là, Huyền Ất Sơn xác thực có vị truyền kỳ cảnh cường giả giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.